Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 393, sinh tồn dẫn đầu 100%. Ngày thứ ba tàu thủy hành trình đã tiếp tục 6 giờ nhiều. Đằng Vân Phi chỗ số 4 tàu thủy còn trên mặt biển nhanh chóng vòng quanh. Gần 3 giờ thời gian bên trong, một mực đang cùng Giang Cơ Kình quanh co. Giang Cơ Kình công kích hoàn toàn cũng thất bại. Không có một lần có thể đối tàu thủy tạo thành thương tổn. Trên thuyền nguyên bản thất kinh tín ngưỡng giả nhóm lúc này cũng ổn định lại. Tại thuyền bên cạnh đùa cợt huýt sáo. Mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ. Theo dưới mặt nước tiến công. Giang Cơ Kình lần lượt đập vào cho Đằng Vân Phi thao túng hoàn toàn tan rã. Tô Tuyết lẳng lặng ngồi tại động lực thất bên trong. Cầm một khối khăn mặt. Muốn cho đã đứng 3 giờ. Cái trán bên trên là mồ hôi Đằng Vân Phi lau. Nhưng lại không ngờ qua đã quấy dày đến Đằng Vân Phi. Trước mắt hết thảy phảng phất có rất sâu chạm trổ giống như. Chẳng những bất kể như thế nào Tô Tuyết đều muốn không. Trước mắt cái này Đằng Vân Phi trước đó cùng chính mình gặp nhau. Mặc dù đã biết rõ. Trước đó vì cứu nàng. Cho nên đem nàng và Đằng Vân Phi có quan hệ trí nhớ toàn bộ lấy đi. Đây là đoạn ký ức đối với Tô Tuyết mà nói. Là vô cùng chân quý. Nàng muốn cầm về. Chờ hoạt động lần này sau khi kết thúc. Nàng liền dự định cùng Đằng Vân Phi nói. Bất kể như thế nào nàng đều muốn cầm lại đây là đoạn ký ức tới. Vân Phi, tốc độ là không phải chậm một chút. Này lại Tô Tuyết chú ý tới đồng hồ đo bên trên tàu thủy đi thuyền tốc độ. Đúng là chậm rất nhiều. Này lại cơ bản đã cảm giác không thấy lay động. Đằng Vân Phi tiếp tục chuyển hướng. Lại một lần nữa dễ như trở bàn tay né tránh Giang Cơ Kình công kích. Nó tốc độ đã hạ xuống. Không cần thiết lại tiếp tục tăng tốc. Mà dầu biểu cũng hơn phân nửa. Đằng Vân Phi nói. Tô Tuyết mới chú ý tới dầu biểu quả nhiên kim đồng hồ đã qua nửa. Trước đó Đằng Vân Phi liền phát hiện. Nếu như là lái tự động lời nói là sẽ không hao phí xăng. Mà nếu như tín ngưỡng giả dùng tay thao tác lời nói liền sẽ hao phí xăng. Cho nên Đằng Vân Phi để Tô Tuyết cùng một cái khác tín ngưỡng giả muốn súng phun lửa. Tô Tuyết, làm phiền ngươi cái sự tình. Ngươi đi lên kêu lên cùng ngươi tuyển một dạng vũ khí ra hòa. Các ngươi đem xăng đổ vào trong hộp thư qua. Tô Tuyết điểm sau khi gật đầu liền đi ra ngoài. Đằng Vân Phi khẽ cười. Đã không sai biệt lắm là thời điểm muốn thu đuôi. Vừa mới qua 6 giờ. Đằng Vân Phi dự định hôm nay liền lấy đến 1.000 phân. Dạng này ngày thứ tư lữ trình cũng sẽ an toàn vô cùng. Chỉnh đốn một ngày về sau. Lại tiếp tục thứ năm thiên lữ trình. Tiếp theo liền nhìn cái thứ 7 tích phân thu hoạch trò chơi. Nếu như chỉ có 7 cái trò chơi lời nói. Hết thảy đều muốn tại thứ năm thiên kết thúc. Có lẽ còn có biện pháp đi. Nếu như thần ma nhóm không muốn hoạt động dễ như trở bàn tay kết thúc rớt lời nói. Đằng Vân Phi, nói thầm một câu, càng thêm chậm dần tốc độ. Này lại dầu biểu bắt đầu nổi lên. Rất nhanh liền qua vượt qua một nửa trở lên. Tại 1/3 vị trí dừng lại. Trước đó Đằng Vân Phi liền tính toán qua bình xăng hao tổn. Cho nên 6 kg xăng đã đầy đủ giải quyết hết dưới mắt vấn đề. Tại âm thanh a máy dò xét bên trên, Giang Cơ Kình mặc dù còn tại truy, chẳng những tốc độ rõ ràng chậm dần rất nhiều. Đằng Vân Phi thủy chung cùng Giang Cơ Kình kéo ra 100 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy là lớn nhất an toàn. Tàu thủy cũng có thể tại khoảng cách như vậy bên trong hoàn thành chuyển hướng. Gia tốc thoát ly Giang Cơ Kình phạm vi công kích. Suy nghĩ kỹ một chút trước đó lễ Giáng sinh đặc biệt trong hoạt động. Viễn cổ những khủng long đó cũng là một dạng, mặc dù là căn bản không có khả năng tồn tại ở hiện thực thế giới bên trong sinh vật. Chẳng những tuyệt đối vô pháp vi phạm sinh vật lẽ thường. Mệt nhọc, cái này Giang Cơ Kình cũng là một dạng, tốc độ phản ứng đã đi vào một bắt đầu như vậy. Đang chơi đùa 3 giờ về sau, Giang Cơ Kình đã mệt mỏi, Vân Phi xăng đã đổ vào, Tô Tuyết nói. Đằng Vân Phi bắt đầu thay đổi đầu thuyền, dùng nhỏ nhất tốc độ hoán đổi lái tự động, xuất ra súng tự động đi ra ngoài. Nơi này liền làm phiền ngươi nhìn. Tô Tuyết, Đợi chút nữa, nếu như răng cơ kình gần thuyền thời điểm ngươi liền ra tốc. Tại đi vào bên ngoài. Về sau, Tô Tiết Thanh âm theo khoách âm khí bên trong truyền ra. Để sở hữu tín ngưỡng giả đến bong tàu tập hợp. Này lại từng cái tín ngưỡng giả nhanh chóng đi vào bong tàu. Đằng Vân Phi chỉ thuyền đỉnh địa phương. Để mang dây thừng tín ngưỡng giả bắt đầu đem dây thừng vừa đi vừa về cố định tại thuyền trên đỉnh. Toàn bộ quá trình tiếp tục 10 phút không đến. Trừ Tô Tiết bên ngoài người khác toàn bộ bò lên trên thuyền đỉnh. Tất cả mọi người sở trường bên trong vũ khí nhắm ngay nơi xa chậm rãi tới răng cưa kính. Nó tốc độ đã rất chậm. Chẳng những y nguyên còn tại truy đuổi tàu thủy. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hít một hơi sau phun ra khói bụi tới. Tận lực nhắm chuẩn này ra hỏa đầu. Dần dần càng ngày càng gần. Sở hữu tín ngưỡng giả ngồi xổm ở đuôi thuyền địa phương. Xếp thành một hàng. Nhấc tay bên trong vũ khí. Còn có không đến 30 mét khoảng cách. Tại răng cưa kình đi vào 20 mét thời điểm. Đằng Vân Phi ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt phanh phanh âm thanh rung động. Viên đạn như là hạt mưa đồng dạng bắn về phía răng cưa kình. Kim sắc hộ thuẫn không ngừng hiển hiện ra đến. Một vòng vừa một vòng bắn phá tiếp tục. Răng cưa kình tựa hồ phẫn nộ. Phát ra trận trận la hét âm thanh. Tiếng súng không có dừng lại. Tất cả mọi người tại đánh xong viên đạn sau lập tức thay đổi hộp đạn. Tiếp tục bắn phá. Răng cưa kình tại đi vào cách tàu thủy 10 mét thời điểm. Kim sắc hộ thuẫn bên trên xuất hiện vết nứt. Tất cả mọi người càng thêm ra sức bắn phá. Viên đạn còn tại phát tiết. Răng cưa kình phát ra càng thêm phẫn nộ giống lên một tiếng đến. Đằng Vân Phi đem trong tay thương ném ở bên trên. Xuất ra bom. Ngay tại răng cưa kình đi vào đuôi thuyền thời điểm. Trong nháy mắt vọt. Trên thân kim sắc hộ thuẫn nổ tung. Chẳng những đại bộ phận tín ngưỡng giả đã không có viên đạn. Một phát viên đạn xuyên thấu răng cưa kình ra thịt. Nó phẫn nộ vọt lên. Mở ra miệng lớn. Đều lui ra phía sau. Đằng Vân Phi nói. Tàu thủy nhẹ nhõm đem trong tay bom thả vào răng cưa kình nói chuyện trong miệng. 30 giây trì hoãn bom đã chỉ còn lại có 5 giây. Tàu thủy cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Sở hữu tín ngưỡng giả lui ra phía sau về sau. Ngồi xổm ở bên trên. Chặt níu lại dây thừng. Oanh một tiếng. Trên mặt biển dơ lên một đoàn kịch liệt hỏa quang tàu thủy đã lái rời phạm vi nổ. Chỉ có cuồng mãnh khí lưu phù tới. Đằng Vân Phi hai chân cọ nhập dưới sợi dây trên. Nửa ngồi tại đuôi thuyền địa phương. Nhìn nơi xa nổ tung. Chất nổ không ngừng rơi vào hải trung. Tất cả mọi người reo hò. Một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đằng Vân Phi hoạt động màn hình ID đằng sau nhiều 500 phân. Là lục sắc. Ý niệm nhất động sau liền xuất hiện có thể phân phối tuyển hạng. Hắn quay người đi. Tại tín ngưỡng giả nhóm tiếng hoan hô bên trong. Đi vào trong nhà ăn. Cầm ghi chép ID bảng danh sách bắt đầu điều ra hoạt động màn hình phân phối lên tích phân tới. Tại ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong. Đằng Vân Phi liền phân phối xong tích phân. Một chút tại số 4 tàu thủy bên trên chỉ có 9 phân tín ngưỡng giả nhìn thấy chính mình 10 điểm về sau. Kinh hỉ cuồng hống. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Quái vật ngươi thật lợi hại. Nghe ngươi quả nhiên không có sai. Đúng vậy à, nếu là không nghe ngươi chúng ta chết sớm. Một, chút tín ngưỡng giả thậm chí khóc. Thậm chí bọn họ cũng không biết tại sao mình lại khóc. Nguyên bản lần này tràn ngập tuyệt vọng lữ trình. Lúc này lại tràn ngập hy vọng. Đằng Vân Phi lộ ra một cái nụ cười. Sau đó hô, nghỉ ngơi 2 giờ. Muốn bắt đầu vòng thứ 2. Tô Tuyết lại gần. Vui cười nói, Vân Phi, ta làm cho ngươi ăn chút gì đi. Muốn ăn cái gì? Đằng Vân Phi nhìn về phía Tô Tuyết. Sau đó cười, lắc đầu, hay là để ta làm tốt. Tô Tuyết có chút bất mãn chu môi. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Hảo hảo ta biết rõ. Vân Phi ngươi làm cũng là so với ta tốt ăn. Số 1 tàu thủy bên trên. Tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt. Liễu ngải ngải trở lại bong tàu đến. Tay trái đã không. Máu me đầm đìa. Nàng xuất ra y dược dương đến. Hô, đau chết lão nương. Nhanh lên tới cho ta băng bỏ a. Lập tức mấy cái tín ngưỡng giả liền ba chân bốn cẳng qua. Cho Liễu Ngải Ngải bôi thuốc cầm máu. Vừa mới động cơ xảy ra vấn đề thời điểm, bọn họ một lần cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Chẳng những Liễu Ngải Ngải lại cùng răng cơ kình chu tiền hơn một giờ. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Làm cho nàng một đầu cánh tay cho răng cơ kình cắn rớt. Chẳng những ngay tại răng cơ kình muốn ăn rớt nàng thời điểm. Lại đột nhiên ở giữa biến mất. Xuất hiện một chuỗi nhắc nhở. Số 4 thuyền thành công đánh giết răng cơ kình. Thu hoạch được 500 tích phân. Tích phân từ số 4 tàu thủy tích phân tối cao người nắm giữ vi tiếu quái vật phân phối. Này lại tàu thủy bắt đầu chậm chạp chạy. Mặc dù động cơ đã tổn hại. Chẳng những hoán đổi đến lái tự động hình thức về sau. Tàu thủy vẫn còn đang chạy. Phảng phất cho một loại nào đó lực lượng dẫn dắt đồng dạng. Thật sự là chậm. Kéo dài lâu như vậy. Liễu Ngải Ngải hung dữ nói thầm một câu. Nàng cắn miệng môi. Đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Cắt đứt trên đã cho băng bó. Máu cũng ngừng. Chỉ cần đến trạm tiếp theo nghỉ ngơi một ngày nàng thương tổn liền sẽ tốt. Ngọc thủ cũng sẽ một lần nữa lớn ra đến. Không có khả năng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phanh một tiếng. Ác mộng một chân đá vào trong hộc tủ. Trước mắt giả bộ tử ngăn tủ nhất thời ở giữa nổ tung. Phía trên tử cũng bay. Nhưng ở sắp rơi vào trong nháy mắt. Lại lơ lửng ở không trung. Tiểu Mỹ đẹp nâng một đầu ngón tay. Trên ngón tay quấn quanh một đầu màu trắng khí lưu. Tay nàng chỉ vung lên. Lập tức toái tủ rượu liền trở về hình dáng ban đầu. Ác mộng khó thở bại hoại ngồi tại trên ghế salon. Này ra hỏa đến tột cùng làm cái gì? Hiện tại ác mộng đã hoàn toàn không hiểu rõ. Sinh tồn dẫn đầu 100%. Đây là căn bản không có khả năng phát sinh ở loại này tàn khốc trong hoạt động sự tình. Hoạt động 23 người hoàn hảo không chút tổn hại. Xem đi, ta đã nói qua, tốt nhất qua. Người im miệng, ác mộng che đầu. Hắn đã không biết bây giờ muốn làm sao. Hiện tại càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Ác mộng rất rõ ràng. Lấy Đằng Vân Phi tính cách. Biết rõ mình muốn tại trạm thứ nhất tàu thủy hành trình liền xử lý hắn sự tình. Khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chứng cứ, ác mộng cọ đứng. Điều ra màn hình đến. Lập tức mở ra Đằng Vân Phi số liệu màn hình. Chỉ có hoạt động lần này tích phân. Cùng thu hoạch được cỗ loại hình. Quả nhiên tại Đằng Vân Phi số liệu màn hình bên trên. Nhìn thấy hắn mang theo trạm thứ nhất thu hoạch được súng lục. Mà viên đạn số lượng hay là 6 phát. Chờ chút, bây giờ muốn xuyên tạc số liệu lời nói. Sẽ rất phiền, nhất định phải xuôi theo thời gian đi sửa chính mỗi một ngày số liệu. Rất to lớn công tác. Hai chúng ta căn bản làm không được. Làm không được cũng muốn làm. Nếu không chúng ta liền xong đời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.